Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Chu Cục. Ta đã trở về, có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đỗ Song Vũ đặc biệt lôi Lệ Phong đi, nói đi là đi, Vương Vi tự nhiên là kèm ở ký đuôi, cũng không còn hắn quyền lên tiếng. Bất quá tại lúc ra cửa, Vương Vi nhận được Mễ Lan điện thoại, dựa theo tổ chuyên án kỷ luật yêu cầu, phá án trong lúc, tổ chuyên án thành viên là không đồng ý hứa cùng ngoại giới tùy tiện liên lạc. Nhưng cái này bản án yêu cầu, cũng không có như vậy nghiêm, chỉ cần cụ thể tình tiết vụ án không tiết lộ ra ngoài. Tổ chuyên án hàng ngày đối ngoại liên lạc cũng không tại cấm các loại. Nếu thật là như vậy nghiêm khắc lời mà nói, Vương Vi loại này tinh anh cảnh sát hình sự, trong vòng một năm đắc có 7-8 cái tháng cấm cùng ngoại giới liên lạc. Ai, có người muốn hẹn ước ngươi ăn cơm, hiện tại Mễ Lan cùng hắn thông điện thoại, đều là cực kỳ tùy ý ngữ khí, ngay lẫn nhau xưng hô đều miễn đi. Trên thực tế, hiện tại Vương Vi đã muốn trở thành Mễ Lan bằng hữu tốt nhất. Vương Vi tại Mễ Lan trong suy nghĩ vị trí trọng yếu. Không chỉ nói vượt qua Bạch Kiều Kiều, ít nhất cũng đã không kém Bạch Kiều Kiều. Ai? Vương Vi cười hỏi. Hắn phỏng chừng, trong khoảng thời gian này muốn hẹn ước hắn ăn cơm người không tại số ít. Những kia từng theo tại Đức Dũng bờ mông phía sau đi tra hắn công ty niêm phong cái gọi là Liên Hợp Chấp Pháp Tiểu Tổ. Mấy cái có uy tín danh dự thành viên đều có cái này cần. Dùng Vương đại đội nước tiểu tính, ai đắc tội hắn đều rất nguy hiểm. Không thấy được Đức Dũng đều muốn ngồi tù sao? Chu Cục, Chu Vân Hòa, Mễ Lan trực tiếp nói ra. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường nói, không còn kịp rồi. Ngoặc kép, những lời này nghe được Mễ Lan có chút phạm trố mắt. Cái gì gọi là không còn kịp rồi? Ta hiện tại hãy cùng Đỗ Bí Thư, Hồ Cục trưởng cùng đi Tây Thành phân cục. Vương Vi khẽ cười nói, Mễ Lan hạng cực kỳ thông minh, lập tức tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Đã ở điện thoại bên kia phát ra một tiếng cười khẽ, mang theo điểm nghịch ngợm ngữ khi nói ra, vậy thì chúc mừng ngươi, Vương Đại. Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc tự mình cùng Vương Vi đi Tây Thành phân cục. Cái này thể diện cho đắc có chút lớn. Đã đều bày ra lớn như vậy trận chiến rồi, cũng không thể chỉ là cho Vương Vi chính cái tên. Như thế nào cũng phải cho điểm thực tế chỗ tốt. Chỉ cần đem bà Chu Vân Hòa giáo huấn một lần, Vương Vi bản thân một điểm chỗ tốt đều không chiếm được, thì phải là không công cho hắn kéo thù hận. Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc đều là người tinh, làm sao có thể làm loại này cố sức không nịnh nọt sự tình bỏ qua một bên. Vương Vi sau lưng xử lấy. Lão gia tử không nói chuyện, dù cho gần kề chỉ là trấn an phá án cơ sở cảnh sát, cũng phải cho điểm thật sự chỗ tốt. Có chút quy củ là ai đều muốn tuân thủ. Vương Vi cười khổ nói, kỳ thật ta lại là muốn điệu thấp một điểm. Quá kéo thù hận, kéo thù hận đối với Mễ Lan tuyệt đối là mới lạ danh từ. Bất quá dùng Mễ Tổng thông minh, giải thích khởi đến tự nhiên không hề độ khó. Khanh khách một tiếng, nói ra, ngươi dù sao chính là mỗi ngày kéo thù hận, cũng không quan tâm nhiều lần này. Có đạo lý, Vương Vi đều muốn cho nàng cây ngón tay cái. Tỷ tỷ, ngươi nói đắc thực có đạo lý. Huynh đệ ta chính là người như vậy. Ai, buổi tối có thời gian không có thời gian đi Kiều Kiều trong nhà đánh bài chơi. Mễ Lan hạ giọng, nói một câu, có chút Kiều Kiều hương vị. Vương Vi lắc đầu, nói ra, nàng cũng vừa chuyển đi trở về, làm cho nàng nghỉ ngơi hai ngày nói sau. Cái kia tốt, tùy ngươi. Mễ Lan cũng không miễn cưỡng. Sự thật chân tướng là, Vương Vi đêm nay thượng muốn một mình đi Bạch Kiều Kiều chỗ đó, cùng nàng cùng nhau ăn cơm. có lẽ cơm nước xong xuôi còn có thể làm điểm khác. Nếu Mễ Lan đã ở, cái kia lại chỉ có thể hoặc vẽ tiểu con rùa đen. Vương đại đội có thể nói mình đã triệt để chán ghét họa vẽ tiểu con rùa đen đến sau cùng mỹ nữ cùng một chỗ, tuyệt đối có điệu bộ tiểu con rùa đen càng việc hay có thể làm. Rất nhanh, Đỗ Bí Thư cùng Hồ Cục trưởng chuyến đặc biệt tựu khai ra biên thành khách sạn. Trực tiếp hướng Tây Thành phân cục chạy tới, Đỗ Song Vũ mời Vương Vi cùng hắn cùng xe. Hai vị lãnh đạo xe còn trên đường thời điểm, Tây Thành phân cục đã muốn loạn cả một đoàn. Đỗ Song Vũ không có ý định làm bọn hắn đột nhiên tập kích. Đi ra ngoài lúc tựu chỉ thị thư ký cho Tây Thành phân cục gọi điện thoại. Thỉnh thoảng cho cấp dưới chơi đột nhiên tập kích lãnh đạo. Là hội hướng trong chết đắc tội với người. Cho dù ở trước mặt không dám nói gì, sau lưng còn không biết nói được nhiều khó nghe. Đối với cảnh thời điểm, cấp dưới cũng dám với ngươi gọi khiêu chiến, cho ngươi khó chịu, huống hồ, ngươi làm đột nhiên tập kích, đi đến Tây Thành phân cục về sau, lạnh lạnh thanh thanh, một cái quan trọng hơn mọi người không thấy được, các ngươi đương làm lãnh đạo, cũng không còn gì mặt mũi. Không phải Đỗ Song Vũ rất không thích loại cảm giác này. Thực tế dưới mắt đúng vậy lập huy thời điểm, may mắn chính là Tiếu Thế Cao đang tại trong cục, hắn nguyên vốn chuẩn bị đi ra ngoài, vừa tiếp xúc với đến Đỗ Song Vũ thư ký điện thoại. Lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngay trầm trồ khen ngợi hiểm, một cúp điện thoại, lập tức tự phân phó cán sự thông chi phân cục tất cả đảng tạo thành viên. Lập tức đuổi tới văn phòng cao ốc lầu một tập hợp, đi đại cửa sân xếp thành hàng tập hợp nghênh đón. Thời gian thượng có thể là không còn kịp rồi. Nói sau như vậy động tĩnh cũng quá lớn, ảnh hưởng không được tốt. Dù sao bây giờ là mẫn cảm thời kỳ, có một số việc có lẽ hay là chú ý một chút tốt. Thì ở lầu một tập hợp, nghênh đón Đỗ Bí Thư cùng Hồ Cục trưởng tốt rồi. Tiếu Thế Cao bản thân là người thứ nhất đuổi tới văn phòng cao ốc lầu một chờ. Lập tức nhận được điện thoại thông chi cục đảng tạo thành viên nguyên một đám cũng đi tới lầu một đại sành. Nhìn thấy Tiếu Thế Cao đã tại cái kia chờ, liền đều súm lại tới, hướng hắn tìm hiểu tin tức. Thực tế Chu Vân Hòa lại càng khẩn trương. Hắn vừa mới cắt đứt Mễ Lan điện thoại. Mễ Lan tại trong điện thoại minh bạch không sai mà nói cho hắn biết. Vương Vi nói, không còn kịp rồi. Lời này nghe được Chu Cục tốt một hồi trố mắt. Có ý tứ gì ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm? Đó là cho mặt mũi ngươi. Chỉ là không muốn tiếp tục cùng loại người như ngươi tuổi trẻ cấp dưới đấu khí. Ngươi đảo đắn đo lên, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm gì ta không được không? Chỉ nói ngươi nho nhỏ một cái cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, coi như là Hồng Phong, thậm chí Hồ Vệ Quốc, muốn động ta Chu Vân Hòa đều không dễ dàng như vậy. Ta đúng vậy khu Tây Thành cán bộ, tổ chức quan hệ vẫn còn khu Tây Thành phòng tổ chức đâu rồi, không tại cục thành phố. Luận đến cán bộ quản lý thì ra là nội thành ba cái phân cục, cục thành phố còn có nhất định thoại ngữ quyền. Nếu phía dưới tất cả huyện cục, cục thành phố trên cơ bản chính là nghiệp vụ chỉ đạo. Cán bộ an bài, chủ yếu còn muốn trưng cầu huyện lãnh đạo ý kiến. Bất quá, nói thì nói như thế, Chu Vân Hòa trong nội tâm luôn không nỡ. Đặc biệt là nhận được cán sự điện thoại, nói Đỗ Bí Thư cùng Hồ Cục trưởng muốn tới phân cục thị sát công tác. Chu Vân Hòa trong nội tâm tựu thẳng bồn chồn. May mắn Đỗ Song Vũ thư ký còn không có đem bà Vương Vi theo xe cùng một chỗ phản hồi tình huống thông báo cho Tây Thành phân cục. Nói cách khác, Chu Vân Hòa chỉ sợ cái chán mồ hôi lạnh đều muốn sát không hết. Chỉ là loại này an ổn thì tiếp tục không được bao lâu. Lập tức chỉ thấy rốt cuộc theo biên thành khách sạn đi ô tô đến Tây Thành phân cục. Dù cho trên đường kẹt xe, tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng tựu nửa giờ. Nói như vậy, hơn 20 sau cũng đủ. Trên thực tế, Tây Thành phân cục bên này đảng tạo thành viên đều không gom góp đâu rồi. Hai bệ xe tựu một trước một sau lái vào phân cục trong sân. Đỗ Song Vũ tòa giá tương đối là ít nổi danh, là Santana, năm 97 biết được. Biên Thành kinh tế không quá phát đạt, Santana cho dù tốt xe, Đỗ Song Vũ đối với mấy cái này vật chất thượng mấy cái gì đó. Yêu cầu cũng không phải rất cao. Điểm này, hắn so Văn Khai Cương muốn thanh liêm. Ngược lại Hồ Vệ Quốc tòa giá là một đài Toyota Sa Mạc Vương Tử. Thân xe cao lớn uy mãnh, khí phách đắc vô cùng. Bất quá cái này đài xe cũng không phải cục thành phố dùng tiền mua. Là thu được ma túy tang vật. Nhìn xem còn có 8 phần mới. Hồ Vệ Quốc trực tiếp lấy ra dùng. Loại này xe Việt dã tính năng không tệ. Thực tế thích hợp tại vùng núi chạy. Cũng không chỉ là Hồ Vệ Quốc tòa giá. Có đôi khi đi vùng núi dã ngoại chấp hành nhiệm vụ. Hồ Vệ Quốc cũng đem xe trực tiếp cho quyền một đường đồng chí dùng. Chính là bởi vì có như vậy cái tác dụng, cho nên Hồ Vệ Quốc dùng xa như vậy so độ bí thư khí phách nhiều lắm xe. Cũng không còn khiến cho mặt khác thành phố lãnh đạo đối với bất mãn ta của hắn. Nhiều nhất chính là hay nói giỡn chế nhạo vài câu. Hiện tại, tự nhiên là không chút nào thu hút Santana thành chú ý tiêu điểm. Xe còn không có ngừng ổn, tiếu thế cao tựu dẫn một đám tử đảng tạo thành viên. Vội vã theo trong đại sảnh nghênh đi ra, thật xa tựu vươn tay, chuẩn bị đi cho Đỗ Bí Thư kéo cửa xe. Bất quá lần này, tiếu cục có chút không ra, hắn còn chưa tới phụ cận, cửa xe tựu tự động mở ra, một đầu kiện tráng thân ảnh từ đó nhảy xuống. Thấy đại gia hòa đều là sững sờ. Tại sao là Vương Vi Chu Vân Hòa lại càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này rõ ràng là Đỗ Bí Thư xe. Như thế nào Vương Vi vậy mà theo Đỗ Bí Thư trong xe ra rồi hắn cùng Đỗ Bí Thư cùng xe mà đến sự. Thật rất nhanh chứng minh. Mọi người suy đoán đúng. Bên kia cửa xe mở ra. Đỗ Song Vũ theo trong xe chậm rãi xuống, tại cửa xe bên cạnh thoảng qua một nghỉ chân, đưa mắt nhìn quanh, nghiêm nghị sinh uy, cái này đương lúc, tiếu thế cao cũng bất chấp Vương Vi rồi, vội vàng vượt qua đầu xe, bước nhanh đi vào Đỗ Song Vũ trước mặt, gót chân đụng một cái, gọn gàng mà chào một cái, hắn ăn mặc nỉ đồng phục, Đỗ Bí Thư tốt. Đỗ Song Vũ khẽ gật đầu, trên mặt một điểm dáng tươi cười đều không mang đi ra. Đối với Hồ Vệ Quốc, Đỗ Song Vũ tương đối khách khí, dù sao hắn cho dù leo lên thị ủy lão đại bảo tòa. Hồ Vệ Quốc cũng thuộc về muốn hạ khí lực lôi kéo nhân vật. Chính pháp khẩu lo liệu việc nhà người, sức nặng cũng đủ, tự nhiên chỉ có thể là thu cho mình dùng. Nhưng đối với tiếu thế cao như vậy phân cục trường, Đỗ Bí Thư cũng không phải là quá để vào mắt. Trên lý luận, phân cục trường cũng là thành phố quản cán bộ, bố trí thay đổi đều phải đi qua thành phố nghiên cứu quyết định. Trên thực tế, có lẽ hay là khu Tây Thành cán bộ, chỉ cần khu Tây Thành lãnh đạo làm ra quyết định, thành phố giống nhau chắc là không biết bác bỏ. Huống hồ Đỗ Song Vũ lần này chuyên môn đến đây Tây phân chia cục. Chính là vội tới Vương Vi, chủ trì công đạo. Đối với Tây Thành phân cục đám này lãnh đạo quá khách khí. Không khỏi có bội tại Đỗ Bí Thư ước nguyện ban đầu. Cái kia còn không bằng không đến nì. Lập tức đại gia hỏa một lòng tựu trầm xuống. Đỗ Song Vũ cũng không phải cái loại này đặc biệt ưa thích đắn đo lãnh đạo. Bình thường xuống dưới thị sát, cũng không có quá lớn cái giá đỡ, nhưng bây giờ sụ mặt, không hề nghi ngờ, lai giả bất thiện, đợi Hồ Vệ Quốc theo Toyota Sa Mạc Vương Tử thượng xuống tới. Đi đến Đỗ Song Vũ bên người, mọi người thì càng gia tăng trong nội tâm tựa như gương sáng. Hồ Vệ Quốc đều không có cùng Đỗ Song Vũ cùng xe. Hết lần này tới lần khác Vương Vi làm mất đi Đỗ Song Vũ trên xe đi xuống. cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ còn không phải nhất thanh nhị sở đấy sao? Đây cũng không phải là nói Vương Vi so Hồ Vệ Quốc thân phận địa vị còn cao, còn phải Đỗ Bí Thư coi trọng. Đỗ Bí Thư đây là vì người nào đó chỗ dựa đến rồi. Đám người sắc mặt tựu trở nên rất xấu hổ. Về phần Chu Vân Hòa Chu Cục, lại càng bá một tiếng, khuôn mặt biến thành máu tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.